Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, vây thú, Tô Mân cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Nàng nhớ kỹ ám tinh linh sở chỉ thị vị trí, rời đi cái này sân thi đấu. Tâm tình thấp thỏm bất an mà xuyên qua ở pháo đài khúc chiết trên đường lát đá. Trải qua nào đó ngã rẽ chuyển biến chỗ khi, một cái ỷ ở trên tường nam nhân giữ nàng lại. Người nọ nhìn qua bị thực nghiêm trọng thương, ngực bụng bộ vị vết thương ngang dọc đan xen, một đạo nghiêm trọng nhất đao thương cơ hồ xé rách khoang bụng. Trên quần áo tất cả đều là vết máu, Tô Mân tận lực làm chính mình không đi xem những cái đó khủng bố miệng vết thương. Thử ném rớt đối phương tay, ngoặc kép, tiên sinh, nam nhân chậm rãi cúi đầu, hỗn độn tóc đen tanh hồng đôi mắt lóe quỷ quyệt quang. Hắn nâng lên nữ hài thủ đoạn, hé miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, một cái huyết tộc, sách, xem ra hỏa kia, hắn đã mất đi đi săn ma thú năng lực mà chuyển vì tập kích một cái không thành niên nhân loại. Hoặc là hỗn huyết tinh linh, ta vì hắn cảm thấy thẹn. Này sau thua thi đấu còn muốn ghê tởm đi, mấy cái huyết tộc từ phụ cận sân thi đấu ra tới. Trải qua khi thấy như vậy một màn. Châm chọc vài câu lúc sau, xem đều không muốn nhiều xem một cái liền rời đi, người kia hiển nhiên là nghe được những lời này, tức khắc như là bị kích thích, đôi mắt hồng đến giống như muốn lấy máu, biểu tình càng thêm dữ tợn, mắt thấy liền phải một ngụm cắn đi xuống. Tô Mân chưa bao giờ có cảm thấy huyết tộc là vô hại sinh vật. Ở trước kỷ nguyên Nặc Ân đế quốc, một cái ngụy trang thành nhân loại huyết tộc thiếu nữ gả cho một cái lĩnh chủ. Lâu đài mấy trăm hào người trong một đêm kể hết tử vong. Thân thể khô khốc hình dung khủng bố. Chuyện này không chỉ có bị sách sử ghi lại, cũng ở các loại thơ ca cùng khủng bố chuyện xưa truyền lưu. Tây Đại Lục bọn nhỏ đối quỷ hút máu lúc ban đầu ấn tượng chính là nơi phát ra tại đây. Giờ này khắc này, nàng ở vào xưa nay chưa từng có nguy cơ Carmony chẳng sợ đối phương bổn ý đại khái là hút huyết. Hồi phục thể lực, bất quá, xem tình huống hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì quý trọng một người khác sinh mệnh mà đi khống chế chính mình. Tiểu cô nương tầm mắt lướt qua cái kia huyết tộc nam nhân bả vai. Nhìn phía mặt sau đường phố, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, như là bắt được cứu mạng rơm rạ. Các hạ, mau cứu ta, ngoặc kép, các hạ như vậy xưng hô cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý có được. Ở Tây Đại Lục này tượng trưng cho quý tộc cùng cao cấp thánh chức giả nhóm. Ở Đông Đại Lục này xưng hô ý nghĩa thực lực cường hãn cao đẳng giai chiến sĩ. Có khi thậm chí đại biểu cho bán thần trở lên thân phận. Đặc biệt là nàng những lời này là dùng ác ma ngữ hô lên tới. Huyết tộc sửng sốt một chút, nghi hoặc mà quay đầu lại đi, bắt lấy nữ hài thủ đoạn lực đạo lơi lỏng xuống dưới. Tô Mân dùng hết toàn lực rút ra bản thân tay, cũng không quay đầu lại mà chạy hướng này lối đi nhỏ sở đi thông sân thi đấu. Sau lưng huyết tộc phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Thực mau đuổi theo lại đây, chung quanh thỉnh thoảng có người trải qua, đối một màn này hoặc là có mắt không tròng, hoặc là vẻ mặt châm chọc, tóm lại cũng không có bất luận kẻ nào muốn làm ra bất luận cái gì sự. Bọn họ vì loại này hành vi cảm thấy thẹn. Là bởi vì bọn họ cho rằng cường giả lý nên khiêu chiến càng cường người. Mà không phải truy đuổi kẻ yếu. Bọn họ cũng hoàn toàn không thật sự để ý nữ hài kia chết sống. Người bình thường khẳng định không có khả năng chạy quá một cái thanh niên huyết tộc. Nhưng mà hiện tại tình huống bất đồng. Tên kia bị thương quá nghiêm trọng. Nếu không còn có máu bổ sung. Khả năng liền phải bị bắt lâm vào ngủ say, Tô Mân hoảng không chọn lộ mà vọt vào sân thi đấu. Nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp người ở đây nhiều tìm một chỗ trốn đi. Rốt cuộc ở này đó cao to hắc ám chủng tộc trung gian. Này thật sự tương đương dễ dàng. Sau đó nàng phát hiện chính mình đi nhầm mà đi con đường này cư nhiên không thể hiểu được mà rất dài. Nàng về phía trước chạy như điên khi thấy được nửa khai miệng cống. Kia nói xong sắt đan sen trầm trọng kim loại môn, đang từ phía trên chậm rãi rơi xuống. Miệng cống phía dưới những cái đó đá lởm chởm gai nhọn thượng loang lổ vết máu khô cạn thành màu đen. Này hành lang càng đi trước trên vách tường vết máu cũng càng nhiều. Nàng cắn răng đè thấp thân thể nhào hướng bờ cát, từ chậm rãi rớt xuống miệng cống phía dưới dán đất lăn qua đi. Đứng lên sau vỗ rớt trên mặt cùng trên quần áo thổ. Kia nói miệng cống rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, ngăn cách nàng cùng bộ mặt dữ tợn huyết tộc. Nam nhân kia bắt lấy miệng cống hàng rào gào giống, dùng ác ma ngữ phát ra một chuỗi mắng. Tô Mân đã không có thời gian đi quản hắn. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình ở vào cái này sân thi đấu nhập khẩu. Chú ý là thi đấu giả nhập khẩu, kia nói miệng cống đúng là bọn họ lên sân khấu địa phương. Chung quanh là tầng tầng lên cao người xem khu vực, vô số thú nhân binh lính trên cao nhìn xuống mà nhìn lại đây. Nhất phía dưới trên tường vây vẩy ra đếm không hết vết máu. Thậm chí còn có chút hồng bạch đan xen không rõ chất lỏng. Một con đoạn rớt cánh tay liền ở nàng bên chân năm thước có hơn vị trí. Nhìn qua đại khái chính là không lâu trước đây phát sinh chiến đấu. Giây tiếp theo, này trên sân thi đấu sở hữu người xem tất cả đều chu lên lên. Tại đây đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, Tô Mân nghe được sau lưng miệng cống lại lần nữa bị chậm rãi kéo ra. Bánh răng cọ sát thanh như là tử vong chuông tang. Miệng cống thong thả về phía thượng di động, huyết tộc còn ở trước cửa, lợi chảo cấp khó dằn nổi mà gãi kim loại lan can. Xong rồi, bọn họ cho rằng chính mình tưởng cùng cái này huyết tộc quyết đấu. Hoặc là nói bọn họ cho rằng chính mình hẳn là làm như vậy. Dù sao vô luận như thế nào, nàng cùng cái này thất trí huyết tộc, tựa như bãi săn vây thú, chỉ có thể tại đây một tấc vuông nơi không chết không ngừng. Hảo đi, kỳ thật cái này sân thi đấu còn rất đại, Tô Mân mơ hồ có chút minh bạch Lisa phía trước vì cái gì dò hỏi chính mình muốn nhìn như thế nào. Thi đấu, này đó sân thi đấu chi gian đều có điều khác nhau. Thí dụ như cắt đất mặt đất cùng hắc cương thạch mặt đất. Khán giả cũng là như thế, tỉ như gào giống rít gào thú nhân, cùng với đại bộ phận thời điểm an an tĩnh tĩnh ám tinh linh. Nàng ánh mắt từ trên mặt đất đứt tay xẹt qua, lại nhìn phía sôi nổi từ trên chỗ ngồi đứng dậy hô to khán giả. Bọn họ có chút người thậm chí giơ lên vũ khí, còn có chút người dùng mũi kiếm gõ tấm chắn. Nghĩ đến loại này sân thi đấu chiến đấu càng thêm huyết tinh. Khả năng rất ít sẽ có ma pháp cùng ma thú tham dự. Càng nhiều đều là vũ khí lạnh chém giết, kỳ thật này đó người xem cũng không chỉ có thú nhân. Nàng không quá xác định những cái đó là chủng tộc gì. Cũng có thể là thực thi quỷ, cũng có thể là một ít ham mê cùng loại thi đấu huyết tộc. Sau đó, Tô Mân mơ hồ nghe được có người thét chói tai thanh âm. Không biết vì cái gì có chút quen thuộc, nàng theo nhìn qua đi, khiếp sợ mà thấy được bị người ấn ở trên chỗ ngồi vi vi. Nàng màu da trở nên tái nhợt, đôi mắt phiếm mãnh liệt màu đỏ. Dung mạo vẫn như cũ thanh thuần mỹ lệ, lại nhiều vài phần huyết tộc đặc có ưu nhã xa cách khí chất. Giờ này khắc này, Vivi biểu tình vô cùng nôn nóng, người bên cạnh không biết nói gì đó. Nàng tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, sau đó một ngụm cắn ở người nọ mơ u bàn tay thượng. Một người khác lập tức bóp lấy nàng cổ, ở nàng bên tai nói câu cái gì, Vivi khóc lóc đẩy ra đối phương. Ngay sau đó, Vivi bỗng nhiên nhìn lại đây, ở ầm ĩ giống lên một tiếng chung, dùng nhân loại thông dụng ngữ khàn cả giọng mà hô to. Ngoặc kép, né tránh, Tô Mân quay đầu lại khi, cái kia huyết tộc đã từ miệng cống vọt ra, hai người gần trong gang tấc, an sắt lạc thụy tư, hắc ám chi đô u ám túc mục, bao phủ ở thần o lực lượng dưới, không trung tựa hồ vĩnh viễn đều là tối tăm đen tối. Không có một tia ánh mặt trời nguyện ý rơi vào trong thành. Đá lởm chởm tiêm tháp chỉ hướng trời cao, tầng tầng địa huyệt phu hồi uốn lượn, lan tràn hướng càng thêm hắc ám dưới nền đất chỗ sâu trong. Ở yên tĩnh rộng mở điện phủ trung ương, ma pháp ngưng tụ ảo giác hiện ra diện tích rộng lớn sơn xuyên con sông. núi non phập phồng, núi non cùng ma thú lui tới rừng rậm. Toàn bộ Đông Đại Lục ảnh thu nhỏ thình lình phóng ra ở bên trong. Ảo giác chung quanh đứng thẳng từ thần vực xa đọa mà đến thần minh nhóm. Tất cả mọi người nhìn ma pháp hình chiếu trầm mặc không nói. Ở giữa chính là thần hắc ám Asima, nàng thông thường lấy tóc đen đỏ mắt thân thể kỳ người. Gương mặt mỹ mạo như không tì vết thần tượng, túi ra dưới vô tận lực lượng như sóng ngầm mãnh liệt. Một bên là nàng thân mật nhất từ giả, chú thuật chi thần Matthew, hắn giấu ở một đoàn nồng hậu trong xương đen, bộ mặt mơ hồ không rõ. Hắn đang cùng hắc ám thần thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ nói thần tộc chi gian đặc có ngôn ngữ, bên kia là sắc dục chi thần lộ khắc lôi tây. Hắn bên ngoài tóc đen mắt đen, nhìn qua khó phân giới tính, mỹ đến tràn ngập tội ác, như là một đóa thịnh phóng kịch độc anh túc, lại sau này là tai ách song tử thần địch xít cùng tạp kéo mễ đặc. Bọn họ là hai cái dung nhan sấp xỉ mỹ thiếu niên. Không biết vì cái gì, bọn họ sắc mặt u ám, biểu tình không song đến cực điểm mà ni càng nhiều thứ thần nhóm hôm nay không có trình diện. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, chung quanh chỉ còn lại có một đống lớn trầm mặc không nói chuẩn thần nhóm. Này đó chuẩn thần mỗi một cái đều có thể ở nhất tay gian hủy diệt thành thị. Giờ này khắc này tất cả đều tất cung tất kính mà cúi đầu. Điện phủ đại môn bỗng nhiên bị đá văng ra. Ngoài cửa bán thần nhóm quỳ đầy đất, Đông Đại Lục tà thần nhóm bình thanh tĩnh khí mà đứng ở tại chỗ. Chuẩn thần nhóm đem đầu chôn đến càng thấp, thứ thần nhóm mắt nhìn thẳng nhìn ma pháp hình chiếu. Ilias bước đi tiến điện phủ, hắn là duy nhất có ác ma bộ dạng thần minh, tuy rằng diện mạo xưng được với anh Tuấn, lại có không phù hợp thần duệ huyết thống xưng cùng lợi trảo. Một cái cường tráng cái đuôi còn ở sau người nôn nóng mà ném tới ném đi. Hắn mở miệng khi nói cũng là thần ngữ. Mẫu thân, ta muốn đi tháp văn đế quốc. Asima là cái này điện phủ duy nhất không bị hắn ảnh hưởng thân. Hắc ám thần miệng hạ lúc trước không biết suy nghĩ cái gì. Bị kêu thời điểm mới nhìn hắn một cái. Không kiên nhẫn mà theo tay vung lên. Một loạt bên cạnh thiêu đốt sáng lạn ma lực hỏa hoa truyền tống môn hiện lên ở không trung. Mỗi một phiến môn trung đều bày biện ra bất đồng cảnh tượng. Thuyền hàng lui tới bến tàu, phồn hoa ầm ĩ phố buôn bán, ma thú lui tới sâu thẳm rừng rậm tư tư. Này đó truyền tống môn toàn bộ đều đi thông tháp văn đế quốc cảnh nội. Ilias, ngoặc kép, chủ nhân, chú thuật chi thần nhẹ giọng mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp nhu hòa, làm người nghe liền cảm thấy tâm thần thoải mái, lập tức liền thả lỏng lại. Ta tưởng miện hạ cũng không phải hiện tại liền muốn đi tháp văn đế quốc. Asima phục hồi tinh thần lại, truyền tống môn sôi nổi biến mất, nàng nhìn không bớt lo nhi tử. Ngoặc kép, ngươi lại đây nghe. Ilias bực bội mà nhìn phía trước tối cao thần minh. Hô hấp gian sóng nhiệt phun trào. Thậm chí có mấy thốc sán liệt hỏa hoa bắn tóe ra tới. Chung quanh thần minh thấy một màn này sôi nổi lộ ra một chút kiêng kỵ. Mặt sau chuẩn thần nhóm càng là mặt như màu đất có người thậm chí run rẩy lên. Cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tức giận mà đứng ở hắc ám thần bên cạnh, không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Lại làm sao vậy, có một đội giáo đình kỵ sĩ xuyên qua tanh hồng nứt cốc. Hiện tại đã tiến vào trung bộ bụng tai ách song tử thần không nói một lời mà quỳ xuống. Bọn họ phụ trách bảo hộ tuyệt vọng chi thành cùng toàn bộ tây bộ dọc tuyến. Tanh hồng đại liệt cốc cực kỳ hẹp dài. Hơn nữa trong đó ma thú tàn sát bừa bãi, hơn nữa rất nhiều trong sơn cốc trường khí tràn ngập. Không biết chôn giấu nhiều ít nhà thám hiểm cùng giáo đình quân đội thi cốt. Nó cắt ra đồ vật đại lục một bộ phận giáp giới lĩnh vực. Bởi vậy Đông Đại Lục Tây Bộ tương đối tới nói tương đối bình tĩnh. Chủ nhân, là chúng ta sai, tai nạn chi thần địch xít ngẩng đầu nhìn về phía đang ở trầm tư hắc ám thần. Lúc ấy chúng ta ở ngủ say, bọn họ giết một chi ở khu rừng đen phía đông biên cảnh tuần tra du kỵ binh trung đội. Chúng ta lúc này mới có thể truy tung đến bọn họ. Asima mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn. Đủ rồi, vận rủi chi thần tạp kéo mễ đặc thấp giọng bổ sung một câu. Ngoặc kép, hiện tại chúng ta tìm không thấy bọn họ, ngươi đương nhiên tìm không thấy, hắc ám thần lạnh nhạt. Mà nhìn chằm chằm trước mắt đông đại lục ảo giác, tầm mắt từ tây bộ dài dòng nứt cốc cùng rừng rậm rời về phía trung bộ. Nếu ở một mảnh trên đại lục tìm người dễ dàng như vậy, Elvis cũng sẽ không dùng 1000 năm mới tìm được xương phong chi ca chư thần nhóm nơm nớp lo sợ. Mà bảo trì trầm mặc, Ilias nghi hoặc mà nhìn thoáng qua mẫu thân, quang minh thần tìm được rồi cái gì? Đó là trên thế giới này cuối cùng một đầu cổ long. Bọn họ là trong long tộc thần minh, có thể cùng thần tộc chiến đấu cự long nhóm đều phải hướng bọn họ thần phục. Matthew hướng hắn giải thích, bất quá, tái ngươi xương phong chi ca quá tuổi trẻ, hắn bị Elvis cùng này người theo đuổi đánh bại chém đầu khi còn xa xa không tới đạt tới đỉnh kỳ. Ilias khó hiểu mà nhìn bọn họ. Hắn biết cái gì là cổ long cùng cự long, chỉ là không biết cái tên kia là ai. Hiện tại trên đại lục cận tồn long tộc đều là Á Long. Bọn họ cùng cự long chi gian chênh lệch cực đại, sức chiến đấu cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ có cự long mới có thể được xưng là chân long. Nhiều năm trước, hắc ám thần phỏng theo đã diệt sạch cự long sáng tạo rồng bay này một chủng tộc. Chỉ là bọn người kia dạ tính khó thuần, công kích tính lại rất mạnh, điên cuồng đến liền hắn đều dám khiêu khích. Ilias bị hắc ám thần cảnh cáo không thể giết bọn họ. Bất đắc dĩ mỗi lần đều chỉ có thể tấu bọn họ một đốn. Nhưng mà vô luận là bị bẻ gãy cánh vẫn là bị đánh nát xương cột sống. Rồng bay nhóm đều như là một đám kiệt ngạo chó điên. Vĩnh viễn không biết nhận thua cùng cúi đầu. Cho nên đến nay cũng vô pháp làm này đó lục thân không nhận hỗn đản thượng chiến trường. Asima vẫn là không nghĩ cứ như vậy giết chết bọn họ. Vì thế Matthew thôi miên những cái đó điên long, làm cho bọn họ lâm vào ngủ say. Phụ trách đầu uy rồng bay thú nhân binh lính rốt cuộc không cần lại lo lắng ngày hôm sau sẽ bị cắn. Đứt cổ, nghĩ đến rồng bay, Ilias đầy mặt ghét bỏ. Cho nên, miện hạ, ở một mảnh trên đại lục tìm kiếm một đầu ẩn tàng rồi hơi thở cổ long đều thực khó khăn. Huống chi là một đám liền bán thần đều không phải người, Matthew như vậy trả lời hắn. Hắc ám thần không nói gì, hiển nhiên sự thật chính là như vậy, tựa như bãi biển thượng tìm mấy viên hạt cát bọn họ muốn đi đâu. Ilias nhăn lại mi, trung bộ đã giới nghiêm mật đi chúng ta tạm thời cũng không biết. Hơn nữa như ngươi theo như lời, sông Hồng chiến khu ở thi đua. Trung bộ mặt khác 4 cái chiến khu đều ở giới nghiêm. Những người đó cũng không khó nghe được tin tức này, Matthew thấp giọng nói. Chủ nhân, giáo đình phí rất lớn sức lực đem bọn họ đưa vào tới. Nhưng mà lấy bọn họ nhân số ám sát 1 cái chiến khu tổng đốc đều rất khó. Bọn họ luôn có mặt khác mục đích, ta tưởng hẳn là sẽ rất quan trọng đi, hạc ám thần cùng chính mình thân mật nhất từ thần liếc nhau. Ilias chớp chớp mắt, ngoặc kép chấm hỏi, đi thôi, Asima thuận miệng nói, ngươi có thể đi phiền ngươi tân bằng hữu, có trong nháy mắt. Hỏa viêm chi thần tinh thần lực chàng trở nên cuồng loạn. Mê hoặc mờ mịt do dự tư tư cảm xúc đan xen hiện lên ở hắn trong đầu. Ngoặc kép, Ilias vốn dĩ đều đã phải đi, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên lại đứng lại. Đầu tiên là thực không khách khí mà nhìn về phía chung quanh chư vị thần minh. Mau cốt, đông đại lục tà thần nhóm đối loại này ác liệt thái độ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Một đám mặt không đổi sắc mà rời đi. Hắn quay đầu lại, lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng. Vê ta, bằng hữu của ta, ngoặc kép, hết chương.